Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173 sư tôn. Có người muốn đuổi chúng ta đi. Hắn giống ôm cái phỏng tay khoai lang, không biết làm thế nào mới tốt. Thấy càng ngày càng nhiều người hướng hắn nơi này nhìn xung quanh, thính tay không khỏi mà liền xấu hổ mà đỏ lên. Đúng lúc này, một đôi tay duỗi lại đây. Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, Mặc Nhiên, ân, Mặc Nhiên đem Tiểu Hải Nhi đổi đến một cánh tay cong thác ôm, xoa xoa Sở Vãn Ninh đầu tóc. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, ước chừng thấy Lâm Nghi đau khổ cảnh tượng, giữa mày mơ hồ đè nặng một tia ấp úp. Chỉ là nhìn Sở Vãn Ninh thời điểm, hắn nhiều ít tưởng gợi lên khóe miệng, đừng làm cho chính mình biểu tình nhìn đi lên quá khó coi. Hắn muốn cười không cười bộ dáng, cũng không nếu như hắn thời điểm soái khí, nhưng lại mạc danh làm người cảm thấy thực ấm áp. Ngươi đều cùng trên đảo người ta nói hảo, ân, nói tốt, Lâm Nghi trận này lửa lớn chỉ sợ không có 4-5 ngày là tắt không xong. Tại đây phía trước chúng ta đều đến tạm lưu tại Phi Hoa Đảo. Trên đảo này nhà ở không nhiều lắm, chúng ta mang theo nhiều người như vậy, hỏi thôn trưởng, nói tễ một tễ, đều còn trụ đến hạ, muốn Mặc Nhiên đi giao thiệp, loại này vấn đề tổng không có sai. Hắn rõ ràng hơn nên như thế nào cùng người câu thông, diện mạo gì đó, ngẫm lại phía trước hỗ trợ thu hoạch lúa thời điểm, trong thôn những cái đó cô nương nhìn hắn ánh mắt, cũng biết hắn so với chính mình thảo hỉ nhiều. Sở Vãn Ninh yên lặng mà suy tư trong chốc lát, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị nhi, gật gật đầu, nói, vất vả ngươi, cùng ta đừng nói vất vả. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua trong tay hắn kẹo, trong lòng hiểu rõ, quay đầu cười hống trong lòng ngực, cái kia còn không hiểu thế sự hài tử. Ngươi đâu, ngươi như thế nào liền khóc, ta muốn mẹ, muốn cha. Mặc Nhiên thấy hắn còn như vậy tiểu, đi đường đều còn tập tễnh, cha mẹ lại bị chết biển lửa, rốt cuộc cũng chưa về, không khỏi chua xót, liền lấy cái chán cọ cọ hắn mặt, thấp giọng trấn an nói, cha mẹ, có một số việc, muốn quá chút thời gian, mới có thể tới bồi ngươi, ngươi muốn ngoan, bọn họ nhìn đến ngươi mới có thể cao hứng. Hắn ôm hống trong chốc lát, kia hài tử thế nhưng dần dần yên ổn rất nhiều, tuy rằng còn ở thút tha thút thít, nhưng tổng không đến mức lại hô to khóc lớn. Mặc Nhiên cúi đầu nhìn lông mi quải nước mắt hài tử. Sở Vãn Ninh tắc cầm kẹo, lặng lặng mà đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Người nam nhân này mặt nghiêng rất là đẹp, đường cong ngạnh lạng dứt khoát. Nếu đặt ở Thủy Mặc Triện chú, đó là nhan gân liệu cốt, đặt bút mạnh mẽ hùng hồn, thư thành định bạt trác tuyệt, dễ như trở bàn tay nói ra một chương anh tuấn tuyệt luôn mặt tới. Hắn góc cạnh thực ngạnh lãng, lông mi cùng ánh mắt lại là mềm mại, tựa như xuân diệp dạn ra. Sở Vãn Ninh có chút xuất thần, cho nên đương Mặc Nhiên đem đầu thăm lại đây, cắn hắn đầu ngón tay kẹo khi, Sở Vãn Ninh đột nhiên thu tay, cả kinh mở to hai mắt, hỏi, làm gì, gạo nếp đường như vậy tiểu một viên, nam nhân đầu để sát vào nhanh chóng ngậm đi, tự nhiên mà vậy môi sẽ đụng tới hắn ngón tay tiêm, thậm chí ấm áp ướt át đầu lưỡi không cẩn thận liếm tới rồi hắn lòng bàn tay. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy cả người tê dần, kia nhanh chóng mà nhỏ bé thân mật tiếp xúc, lại đủ để làm hắn cột sống đều thoáng khởi tô, ngứa. Giống như tân mầm phá hạt giống, đỉnh khai trầm mặc bùn đất, đem giàu dĩ thổ địa đỉnh đến mềm sốc. Mặc Nhiên hàm chứa kẹo, chiều hắn cười cười, quay đầu đối kia hai tử chớp chớp mắt. Hắn một ngửa đầu, đem kẹo cuốn nhập khẩu chung, hầu kết lăn lộn, sau đó đối hai tử nói, ngươi xem, không phải cái gì đáng sợ đan dược, là đường đâu. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, hắn vừa mới ở như đi vào cõi thần tiên, không chú ý nghe kia tiểu hài tử cùng Mặc Nhiên ở giảng chút cái gì, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt dừng ở hài tử trên người. Kia tiểu hài tử sợ hãi rồi lại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Mặc Nhiên nhìn trong chốc lát, nửa ngày nhỏ giọng kinh ngạc nói, a, thật là đường nha. Đúng vậy, Mặc Nhiên cười nói, cái này tiên trưởng ca ca tốt như vậy, như thế nào sẽ bắt ngươi đi luyện đan đâu. Sở Vãn Ninh lại lần nữa ngoặc kép, bởi vì trước một đêm phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, cũng quá sợ hãi, Mặc Nhiên cũng không có buồn ngủ, dàn xếp hảo cứu ra nam nữ lão ấu. Trời đã sáng choang, hắn một người đi đến Phi Hoa đảo bãi Bùn Biên. Sáng sớm đường ven biển sẽ lui về rất xa địa phương, lộ ra triều tịch trướng khi sở nhìn không tới bãi bùn. Một chỗ thời điểm, thật mạnh tâm sự liền nảy lên tới, lung ở hắn đáy mắt, thành một tầng vứt đi không được khói mù. Hắn cởi giày, dọc theo ướt át đường ven biển chậm rãi đi tới, dấu chân đạp lên ướt át bùn sa thượng, ở hắn phía sau lưu lại hai xuyến oai vặn dấu vết. Kỳ thật về từ Sương Lâm, còn có rất nhiều hắn tưởng không rõ địa phương, tỉ như vì cái gì đại trời lạnh, tên kia lại không yêu xuyên giày, tổng nguyện ý để chân trần nơi nơi đi tới đi lui. Mặc Nhiên là cái giấu kín rất nhiều qua đi, tổng cũng không bị người đối xử tử tế người. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể rất rõ ràng mà minh bạch từ Sương Lâm không tiếc hết thảy. Muốn hủy diệt Nho Phong Môn, muốn hủy diệt Giang Đông Đường, thậm chí đảo loạn toàn bộ thượng tu giới tâm thái, bị chèn ép, bị xa lánh, kia cũng không phải nhất đau. Nhất đau chính là bị thân cận người phản bội. Nhất đau chính là rõ ràng cái gì sai sự cũng chưa làm. Rõ ràng đã từng hoài một khang nhiệt huyết, muốn chăm lo việc nước, trở thành một thế hệ tông sư, lại ở tu chân giới đệ nhất trọng muốn Linh Sơn Đại Hội Thượng, bị nghìn người sở chỉ, nói hắn hao phí toàn bộ tâm huyết sáng chế độc môn pháp thuật. Chính là trộm này huynh trưởng, nhận hết cười nhạo xem thường, vĩnh thế không được xoay người. Mặc Nhiên biết, trận này hảo kiếp qua đi lúc sau, tu chân giới chắc chắn gặp phải lúc này đây một lần nữa tẩy bài. Đối với những cái đó vô luận là thể diện vẫn là trên người đều chịu đủ bị thương môn phái mà nói, bọn họ đều sẽ tưởng, từ Sương Lâm thật là người điên, có lẽ chỉ có đã từng cũng nghiến răng mút huyết giết người như ma quá Mặc Vi Vũ, mới có thể tại đây yên tĩnh dài dòng đường ven biển thượng, ở một người lặng lặng tản bộ thời điểm, nhịn không được đi suy tư, từ Sương Lâm, rốt cuộc là cái thế nào người, cái này kẻ điên, niên thiếu thời điểm, có phải hay không cũng từng khí phách hăng hái, ở quất trong rừng cây khổ luyện quá kiếm thuật, đãi màn đêm buông xuống sau mới mỏi mệt lại thỏa mãn mà trở về. Trong tay áo suy tháo xuống một con thơm ngon quả quýt, mang cho chính mình vị kia tổng ở lười biếng ca ca ăn. Khi đó hắn cũng không biết ca ca tuy hoàn toàn không có sở thành, lại có thể bằng ba tấc miệng lưỡi làm chính mình với tu chân giới lại không mảnh đất cắm rùi. Cái này kẻ điên, có phải hay không cũng từng vùi đầu pháp thuật quyển trục bên trong. Trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc mà chấm đặt bút, viết Mặc, viết xuống một đoạn lược hiện ngây ngô kiến giải. Sau đó không hài lòng, cắn cắn bút, phục lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Khi đó hắn cũng không rõ ràng lắm, kỳ thật vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, đến kết quả cuối cùng đều là ô danh lạc thân, vĩnh vô hy vọng. Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại, gió biển thổi phất hắn khuôn mặt, ánh mặt trời dừng ở hắn lông mi thượng, mạ một lớp vàng biên. Hắn nghĩ tới tam sinh biệt viện, một uống mạnh bà thủy, quên mất tam sinh sự. Từ Sương Lâm cấp chính mình trụ địa phương lấy tên này, gần chỉ là tùy tính mà làm sao. Còn có kiếp trước từ Sương Lâm ngủ đông ở Nho Phong Môn, cũng hẳn là cùng đời này là đồng dạng mục đích. Nhưng kia một lần, hắn lại ở gió lửa bên trong vì Diệp Phong Tích chết trận. Diệp Phong Tích, tên này cũng là từ Sương Lâm cho nàng khởi. Đã quên cái gì, hắn là đã từng ý đồ muốn quên mất những cái đó không công chính không công bằng năm tháng. Quên mất ngày xưa cừu hận cùng huy hoàng. Quên mất kia một chương chương bộ mặt đáng ghê tởm mặt sao. Còn có từ Sương Lâm hao tổn tâm cơ, chưa từng gian địa ngục kéo ra kia cụ thi thể, La Phong Hoa thi thể. Hắn muốn khối này thi thể làm cái gì? Ảo giác, từ Sương Lâm cùng Nam Cung Liễu nói, chỉ có được đến thi chú người linh hạch mới có thể hoàn toàn bài trừ nhận thượng nguyên rủa. Nhưng từ kết quả cuối cùng tới xem, từ Sương Lâm chân chính mục đích tuyệt không phải vì trợ giúp Nam Cung Liễu cởi bỏ nguyên rủa, không gian cái khe, chân lung ván cờ, trọng sinh chi thuật, còn có cuối cùng từ cái khe vươn tới cái tay kia. Mặc Nhiên ẩn ẩn cảm thấy có cái nào địa phương phi thường không thích hợp. Hắn ấn đường nhíu chặt, suy tư. Bỗng nhiên, hắn bỗng dưng trợn mắt, hắn nghĩ đến một việc, Năm đó ở Kim Thành bên cạnh ao, lão Long Vọng Nguyệt khi chết đã từng nói qua, cái kia kẻ thần bí ở Kim Thành chỉ lấy trích tâm liệu chi lực tu luyện hai loại bí thuật, một là trọng sinh thuật, nhị là chân lung ván cờ, khi đó nó vẫn chưa đề cập thời không sinh tử môn. Nói cách khác, đối với Từ Xương Lâm mà nói, hắn để ý chỉ là trọng sinh cùng chân lung hai cái pháp thuật. Chân lung không cần nhiều lời, là vì hành sự phương tiện, thao tác quân cờ. Trọng sinh đâu, hắn muốn ai trọng sinh? Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy đáp án có hai cái. Một cái là Dung Yên, một cái là La Phong Hoa. Nghe Từ Xương Lâm ngôn ngữ chỉ, Dung Yên đã từng yêu thích người kỳ thật là hắn. Phía sau bởi vì nào đó biến số, nàng cuối cùng cùng Từ Xương Lâm đoạn tuyệt, ngược lại gả cho hắn ca ca. Nhưng là lại cẩn thận suy đoán, lại cảm thấy hẳn là không phải nàng. Nếu Từ Xương Lâm thật sự yêu thích Dung Yên, yêu thích đến nghĩ mọi cách cũng muốn làm nàng sống lại, đời trước lại vì sao có thể giết chết nàng duy nhất nhi tử? Càng quan trọng một chút là, gia hỏa này rất sớm liền lấy Xương Lâm trưởng lão thân phận ngủ đông ở Nam Cung Liễu bên người. Nếu hắn là vì dùng trọng sinh thuật làm Dung Yên sống lại, kia lúc trước ở Kim Thành bên cạnh ao, vì cái gì không trực tiếp ngăn cản nàng bị dâng ra đi hiến tế? Không phải Dung Yên, Mặc Nhiên quay đầu, nhìn bị mặt trời mới mọc nhiễm hồng biển rộng, nhỏ vụn liễm diễm sóng gió không ngừng lan tràn dâng lên. Triều tịch đang ở theo Thái Dương mọc lên ở phương Đông, mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở về dâng cao. Thiên địa chi gian một mảnh kim bích huy hoàng, là La Phong Hoa, Mặc Nhiên cơ hồ có thể hết lòng tin theo. Nam Cung như muốn sống lại người, là La Phong Hoa. Nho Phong môn sự tình xa còn không có mặt ngoài lộ ra tới đơn giản như vậy. Tựa như này hải triều trướng lạc, những cái đó rách nát vỏ sò, sắc thái nguy hiểm diễm lệ sao biển, đều ở bình minh là lúc bị cuồn cuộn sóng chiều bao trùm ở nước gợn dưới. Nước biển trướng cực mau, nhỏ vụn cát đã bị sóng biển cọ rửa, lan tràn đến hắn bước chậm bãi bùn. Dưới chân bỗng nhiên chợt lạnh, Mặc Nhiên cúi đầu, bọt sóng đã cuồn cuộn đi lên, chụp phủi hắn chân bối, xôn xao, hắn giật giật tu đều ngón chân, cảm thấy có chút lạnh, quay người muốn đi trở về trên bờ cát xuyên giày. Vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Sở Vạn Ninh từ đầy trời dạng mây đỏ trung hướng hắn đi tới. Biểu tình nhàn nhạt, một tay xách theo bị hắn tùy ý ném ở bờ cát giày vớ, đưa cho hắn, như thế nào quang chân, như vậy lạnh thiên. Mặc Nhiên tùy hắn đi tới xa sườn núi chỗ cao. Ở cự thạch đá lởm chởm một mảnh thạch than bờ biển ngồi xuống, run sạch sẽ trên chân dính bùn sa, một lần nữa mặc vào giày. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút chân an, tuy rằng hắn đời này ở Sở Vãn Ninh trên người chú định không chiếm được cái loại này muốn tình yêu, nhưng là Sở Vãn Ninh như cũ là trên đời tốt nhất sư tôn, sẽ quan tâm hắn, chăm sóc hắn, nhìn đến hắn để chân trần đi tới đi lui, sẽ lo lắng hắn cảm lạnh. Nho Phong môn sự tình ngươi thấy thế nào? Không đơn giản như vậy, ta tưởng cũng là Sở Vạn Ninh mày tự tối hôm qua bắt đầu liền cơ hồ không có giãn ra quá, cho dù giờ phút này có ngắn ngủi bình thản cùng an bình, hắn ánh mắt chi gian vẫn như cũ thấm nhiễm ấp úc. Hắn nhìn Mặc Nhiên mặc vào giày vớ, phục lại đem tầm mắt đầu hướng kia mênh mang biển rộng. Hải mặt bằng từ từ dâng lên, húp dương thiêu ra một mảnh sáng lạn kim hồng. Cùng cực nơi xa, Lâm Nghi chưa tắt lửa lớn đan chéo ở bên nhau, lại là khó phân lẫn nhau. Từ Xương Lâm bị không gian cái khe kéo đi nơi nào, thật sự khó tra. Sở Vạn Ninh nói, nếu là hẳn ý định không nghĩ làm người phát giác, mai danh ẩn tích, chỉ sợ 10 năm 8 năm đều không có người có thể bắt được hắn. Mặc Nhiên lại lắc đầu nói, hắn nhịn không được 10 năm 8 năm, tinh lực khôi phục sau, hẳn là sẽ có sở động tĩnh. Nói như thế nào? Mặc Nhiên liền đem chính mình suy đoán cùng Sở Vạn Ninh nói một lần. Lại nói, La Phong Hoa xác chết, không phải chân chính thân thể, là ở khăng khít luyện ngục trùng tu, tay chân giả, rời đi quỷ giới, thiếu âm khí cung cấp nuôi dưỡng, thực mau liền sẽ thối giữa hủ bại. Cho nên ta đoán nhiều nhất một năm, liền tính hắn chuẩn bị không đầy đủ, cũng sẽ có tân động tĩnh. Sở Vãn Ninh không có lên tiếng. Hắn làm việc hoặc là tự hỏi, xưa nay thuận chi lại thận. Đối với loại này nói không chứng sự tình, hắn sẽ không giống Mặc Nhiên như vậy lớn mật giả thiết. Nhưng là nghe một chút Mặc Nhiên giả thiết, lại cũng là không sao. Cái tay kia đâu? Sở Vãn Ninh hỏi. Cuối cùng tiếp Nam Cung Như đi cái tay kia. Ngươi có cái gì đoán rằng? Ngoặc kép ngoặc kép. Mặc Nhiên lắc lắc đầu. Đệ nhất cấm thuật, ta biết đến quá ít. Khó mà nói, không biết những lời này lại không phải thật sự. Tuy rằng Mặc Nhiên không nghĩ lại đối Sở Vãn Ninh nói dối. Nhưng có một số việc, hắn thật sự vô pháp cùng Sở Vãn Ninh nói rõ. Hắn không dám nói, thật sự, hắn từ ký sự khởi. Từng có an ổn nhật tử liền ít đi đáng thương. Hai đời thêm ở bên nhau, chỉ sợ đều sẽ không vượt qua một năm ân y một cái lang bạc kỳ hồ vài thập niên người. Bỗng nhiên làm hắn ngồi xuống, cho hắn một bình trà nóng, một phủng lửa chạy. Hắn như thế nào bỏ được tái khởi thân rời đi, như thế nào bỏ được thân thủ đánh nát trận này mộng đẹp. Cho nên hắn chỉ có thể nói, không biết, nhưng trong lòng lại sao động bất an. Hắn cơ hồ có thể khẳng định cái tay kia chủ nhân sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không kiếp trước Từ Dương Lâm vì cái gì không có nhanh như vậy làm ra sưu tập năm đại linh thể, tùy ý tàn sát sự tình tới. Nếu không phải có trọng sinh trở về người bày mưu đặt kế hắn, mê hoặc hắn, ấn bình thường sự tình phát triển, Từ Dương Lâm ở ngay lúc này hẳn là còn không có tưởng hảo đến tột cùng muốn như thế nào sống lại La Phong Hoa. Huống chi, năm đó Kim Thành Trì, Từ Dương Lâm thao tác Bạch Tử đã từng đối Sở Vãn Ninh nói qua. Ngươi nếu cho rằng trên đời thông hiểu tam đại cấm thuật người chỉ có ta một cái, như vậy ngươi chỉ sợ là sống không được lâu lắm Money. Mặc Nhiên cảm thấy Từ Dương Lâm nhất định rõ ràng, có chút nguyên bản không nên tồn tại ở trên đời này người đi tới thế giới này. Nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy, Từ Dương Lâm tuy biết có trọng sinh giả, lại không biết chính mình cũng là trọng sinh. Bằng không ở Nho Phong Môn vung tay đánh nhau thời điểm, hắn vì cái gì không trực tiếp vạch trần chính mình gốc gác. Hắn cái kia ký ức quyển trục, chỉ cần lấy được một ít Mặc Nhiên ký ức, hướng kiếp hỏa chung như vậy một phóng, tuy là Sở Vãn Ninh đãi chính mình lại hảo, chỉ sợ cũng sẽ không lại muốn cái này đồ đệ. Như vậy hết thảy liền đều kết thúc. Hắn Mặc Vi Vũ sẽ vĩnh vô xoay người ngày. Từ Dương Lâm vì cái gì không làm như vậy? Hai loại khả năng. Đệ nhất, hắn xuất phát từ nào đó nguyên nhân, không thể đủ làm như vậy. Đệ nhị, còn lại là hắn còn không biết chính mình át chủ bài. Nhưng vô luận là loại nào tình huống, Mặc Nhiên giờ phút này đều thực bị động. Trên tay hắn nắm giữ manh mối thật sự quá ít. Nếu đối phương tiểu tâm cẩn thận, không hề bại lộ ra dấu vết để lại, kia hắn chỉ sợ chỉ có thể đứng ở chỗ sáng chờ. Chờ kia một phen phiếm hàn quang dao nhỏ, tùy thời thứ hướng hắn phía sau lưng. Mặc Nhiên nhấp khởi môi, nùng thâm lông mi buông xuống, nhẹ nhàng rung động, quản không được như vậy nhiều. Đời trước hắn sống ở cừu hận bên trong, ích kỷ, làm hết điên cuồng sự. Đời này, vô luận kết cục như thế nào, hắn đều tưởng tận lực mà đi qua hảo mỗi một ngày. Tận lực mà, đi đền bù những cái đó thua thiệt người. Tận lực bảo hộ hảo sư tôn, sư muội, tiết mông, bảo vệ tốt tử sinh, đỉnh. Tận lực mà, đi lưu lại này đã từng cầu mà không được một lát ấm áp. Chính hãy còn xuất thần, chợt có ngư dân vội vội vàng vàng chạy tới. Đối Mặc Nhiên bọn họ hô, không hảo, hai vị tiên quân, đã xảy ra chuyện. Mặc Nhiên cả kinh, cánh tay trên mặt đất một trống, lập tức nhảy lên tới. Hỏi, làm sao vậy? Trên đảo nhà giàu chủ trước đó vài ngày ra biển, sáng nay vừa mới trở về, nàng nghe thôn trưởng nói sự tình trải qua, đối thôn trưởng xử trí rất không vừa lòng, nổi giận đùng đùng, nói cái gì cũng không chịu làm những cái đó lão nhân hài tử ở tại không ra tới trong phòng. Lúc này nàng đã đem tất cả mọi người đuổi ra tới rồi. Các ngươi mang đến những người đó, đều ở bên ngoài đứng đâu, ngư dân tâm địa hảo. Nói hốc mắt liền có chút đã ươn ướt, thật đáng thương. Này đại trời lạnh, liền kiện quần áo chăn đều không muốn cấp. Nhà giàu chủ còn nói, Sở Vãn Ninh cũng đứng lên, sắc mặt tối tăm, nàng còn nói cái gì? Nàng còn nói, mới vừa rồi này đó Lâm Nghi tới người, ăn phi hoa đảo lương khô, uống lên phi hoa đảo thủy, muốn, muốn theo chân bọn họ thanh toán tiền hay, nếu không thanh toán tiền, liền bắt lại, hết thảy đương nô lệ, lưu tại trên đảo sai xử. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Sở Vãn Ninh đã là thịnh nộ, màu nguyệt bạch hoa bảo tung bay, hướng tới đảo Tâm Thôn chạy nhanh mà đi. Hết chương.